Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135. Chương 135 Thiên đạo khí vận chi nữ. 10. Chương 135 Thiên lôi đem rừng rậm phách nứt một nửa. Trần Thải Tinh dùng hư vô chi lực bổ cứu này phiến rừng cây. Đến nỗi Lưu Hỏa cùng Hàn Băng hai người. Hắn không quản, nói giao cho trò chơi quyết định liền sẽ không lại động thủ. Bọn họ về tới Côn Luân giới, chỉ phóng môn phái nhân viên Thức Hải Thạch, thuộc về trưởng môn Tô Hương tiên nhân diệt. Côn Luân giới trên dưới hỗn loạn không bao lâu, tam đại trưởng lão xuất quan, tạm đại trưởng môn chức trách, chờ lão tổ trở về lại nói. Tô Hương trưởng môn chết liền như vậy vô thanh vô tức. Ở Côn Luân giới cũng không nhắc lên bao lớn bọt sóng. Sau khi trở về ngay sau đó chính là 5 năm một lần đại bỉ thí. Ba vị trưởng lão có tâm chụp lão tổ mông ngựa, đề cử tân nhân nguyên tinh tiếp quản trưởng môn. Trần Thải Tinh cảm thấy ba vị trưởng lão vẫn là thông minh. Việc vặt vãnh đẩy đến hắn trên người, còn có thể bán lão tổ một cái hảo. Chính mình có thể chuyên tâm tu luyện. Một công đôi việc, nhưng hắn cũng không có quản sự yêu thích, đại bỉ thí chọn mấy cái có tiềm lực đệ tử, đến lúc đó làm phiền ba vị trưởng lão chăm sóc điểm mơ siêu. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm đem cầu đá đến ba vị trưởng lão trước mặt, trưởng lão còn muốn khuyên, liền nghe lão tổ nói, ấn nguyên tinh nói là mơ siêu lúc sau bản tôn cùng nguyên tinh kết làm đạo lữ, muốn chuyên tâm tu luyện. Nhàn chờ việc vặt vãnh không cần quấy rầy, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, chúc mừng nguyên. Tinh tiểu sư thúc, chúc mừng hai vị hỷ kết đạo lữ, cho nên nói không hổ là trưởng lão. Sống thời gian trường, thấy được việc đời quàng, sư phụ muốn cùng đồ đệ kết đạo lữ. Ba vị đôi mắt cũng chưa chớp, nửa điểm khiếp sợ đều vô, tất cả đều là thiệt tình chúc mừng. Ở đây hơi có điểm cảm thấy thẹn khả năng chỉ có Trần Thải Tinh một người. Câu kia cùng nguyên tinh chuyên tâm tu luyện, ở Trần Thải Tinh lỗ tai không khác hai người bế quan muốn chuyên tâm bạch bạch bạch. Là hắn người trẻ tuổi ra mặt mỏng, đại bỉ thí thiệp mời phát ra, tu chân giới các lớn nhỏ môn phái dắt đệ tử đều hướng Côn Luân giới đuổi. Trên đường tự nhiên là lại nói lên 5 năm trước đại bỉ thí. Lăng Vân Phong tân nhân các đệ tử càng kích động, Tĩnh sư tỷ, người gặp qua nguyên tổ sư thúc sao? Nàng bộ dáng gì, tổ sư thúc thiên phú rất cao sao? Vẫn là nói tổ sư thúc thật xinh đẹp. Sư tỷ, cầu xin ngươi lặp lại lần nữa đi, nguyên tinh sự tích ở Lăng Vân Phong đệ tử chung có thể nói là. Nghe hoài không chán, đặc biệt đại bỉ thí tới rồi. Các đệ tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ tới năm nay nếu là lão tổ nhìn chúng bọn họ chi. Nhất, không nói lão tổ, tam đại trưởng lão cũng đúng. Đều tưởng trở thành nguyên sư thúc tổ đệ nhị. 5 năm đi qua, nguyên bản 11 tuổi Thẩm Tĩnh đã thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Dáng người trừu trường, gương mặt còn mang theo trẻ con phí. Phình phình đáng yêu, nàng diện mạo mềm mại. Nhưng vì ngăn chặn bãi liền sụ mặt làm bộ nghiêm túc bộ dáng. Bất quá các đệ tử đều không sợ, Tĩnh sư tỷ, Thẩm thiên tử thiên phú hảo lại nỗ lực kiên định tu luyện. Cũng không sẽ khinh thường ngoài cửa đệ tử, cho nên đại gia mới có thể đánh bạo năn nỉ nói tiếp một lần. Thẩm Tĩnh trừng mắt nhìn mắt tân nhân đệ tử, nói, đều nói thật nhiều biến, nói cho các ngươi đừng đua đòi, muốn kiên định tu luyện, biết biết. Chúng ta đều nghe sư tỷ sư phó nói, cũng không chậm trễ, chính là muốn nghe xem mơ siêu. Thẩm Tĩnh lại hừ một tiếng, nói câu kiên định tu luyện liền hảo, dừng một chút lúc này mới nói, nguyên tỷ tỷ người thực tốt, khi đó chúng ta cùng nhau ở tiểu nhị phong làm ngoài cửa đệ tử, quản lý một khối linh điền, nhật tử thực vất vả, mỗi ngày đều phải lao động. Nguyên tỷ tỷ làm xong sống cũng không quay về nghỉ ngơi. Mỗi ngày liền ở linh điền đà tọa tu luyện, sau lại ta bị tuyển đến sư phó môn hạ, làm môn nội đệ tử, có một lần hồi tiểu nhị phong, ta ở nguyên tỷ tỷ trước mặt khoe ra, nguyên tỷ tỷ một chút đều không tức giận, đối ta đặc biệt hảo, chưa bao giờ chiếm ta tiện nghi, ta đưa nàng đan dược đều không cần, làm ta nắm chặt tu luyện. Nàng là thiệt tình thực lòng rất tốt với ta, trước kia ký ức hiện ra tới. Thẩm Tĩnh khuôn mặt nhỏ lộ ra mỉm cười, nhìn này đó tân nhân đệ tử, nói, các ngươi giữa có thiên phú tốt, không cần ỷ vào thiên phú so đồng môn hảo liền làm ra khi dễ ngoài cửa đệ tử hành vi. Phải biết nói, tu chân giới cường giả quá nhiều, tu vi không chỉ có là tu luyện công pháp, còn có tu thân, tu tâm siêu, là, các đệ tử minh bạch. Thẩm Tĩnh gật gật đầu, 5 năm trước từ Côn Luân giới trở về, Mai chân nhân tu vi lui bước, bị hàng đến ngoài cửa phong làm cái ẩn hình người, lúc sau tu vi rốt cuộc không đi lên, Lăng Thiên Phong trưởng môn nhân trực tiếp bế quan, đem trưởng môn sự vụ tạm giao cho Lăng Đỉnh Lũ Phong chủ quản lý. Cũng chính là Thẩm Tĩnh sư tổ, từ đây sau Lăng Vân Phong cách cục liền biến động, trước kia vây quanh trưởng môn Mai chân nhân cũ không khí trở thành hư không. Hơn nữa nguyên tiên tử từ ngoài cửa đệ tử biến thành lão tổ đóng cửa ái đồ. Lăng Vân Phong đối diện ngoại đệ tử tu vi cũng coi trọng lên. Ít nhất không phải giống như trước tùy tiện tống cổ, mỗi tháng các đệ tử đều có thể lãnh đến đan dược linh thạch. Đương nhiên phẩm giai không bằng môn nội đệ tử, này thực bình thường, nhưng như vậy cũng so môn phái khác ngoài cửa đệ tử đãi ngộ cường rất nhiều. Tới rồi Côn Luân giới, các ngươi liền biết nơi đó có bao nhiêu lớn, linh khí dư thừa, cho nên qua đi cho các ngươi nắm chặt tu luyện, đều là vì các ngươi hảo, rõ ràng một cái 15-6 tuổi thiếu nữ. Nhưng nói ra nói thực lão khí, các đệ tử tự biết Lăng Vân Phong hảo, cũng biết sư tỷ đối bọn họ quan tâm, nhất nhất hẳn là, còn có người hỏi, kia sư tỷ, nguyên sư thúc tổ trông như thế nào, ngươi còn chưa nói đâu. Nàng có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Thẩm Tĩnh hồi ức hình ảnh, nghĩ đến nguyên tỷ tỷ bộ dáng, cuối cùng nhìn này đó tò mò đệ tử, ngữ khí hung ba ba nói, người tu chân, để ý như vậy nhiều tướng mạo làm cái gì? Nói cho các ngươi, thấy nguyên sư thúc tổ đều phóng ngoan điểm, không được hỏi thăm mơ siêu, người chính là như vậy, càng là không cho hỏi thăm càng là tò mò, đặc biệt vẫn là một đám tiểu nhân. Đi hướng Côn Luân giới trên đường gặp được mặt khác môn phái. Tự nhiên lại nói lên 5 năm trước đại bỉ thí. Vị này nói càng nhiều. Cái gì nguyên tiên tử trường kích đại chiến Bồng Lai Sơn tôn hạo lôi quang kiếm. Cùng thuyết thư dường như, nghe được một chúng đệ tử nhóm không khỏi đi theo đề tâm mơ siêu, này họ tôn quá không biết xấu hổ. Nói tốt không thể động võ khí. Lòng đầy căm phẫn. Nguyên tiên tử tay không tấc sắt vậy phải làm sao bây giờ? Chân tình thật cảm lo lắng. Cái này Bồng Lai Sơn chân nhân thế nhưng khi dễ một cái ngoài cửa đệ tử thật là không biết xấu hổ. Bênh vực kẻ yếu, có người nhắc nhở đừng nói. Tốt xấu cũng là Bồng Lai Sơn chân nhân. Một vị khác nói, sợ cái gì, nghe nói thần hỏa chân nhân biến mất. Bọn họ Bồng Lai Sơn hiện tại loạn. Lần này đại bỉ thí cũng không ai đi đầu tới, cũng có thúc giục. Sư huynh, tiếp theo đâu, nguyên tiên tử cuối cùng thế nào? Thắng thua, sư huynh tiếp tục giảng, nói miệng khô lưỡi khô, có người ở bên bưng trà rót nước xoa vai ấn bối. Rốt cuộc nói xong kết thúc, ngoặc kép, lão tổ thiết kết giới, cùng nguyên tiên tử nói bất tử một người không ra, nguyên tiên tử tay cầm hồng lăng. Bất quá 2 chiêu liền đánh tôn hạo hộc máu xin tha. Nguyên tiên tử thiện tâm, chỉ là phế đi tôn hạo một thân tu vi kinh mạch đại gia sôi nổi cảm thán. Nguyên tiên tử người cũng thật hảo, nếu là ta thế nào cũng phải giết cái này tôn hạo, sư thúc tổ thật là lợi hại, đây là Lăng Vân. Phong đệ tử, có người lại tò mò, nói nhiều như vậy, sư huynh, nguyên tiên tử trông như thế nào? Có phải hay không đặc biệt xinh đẹp lại là quen thuộc trầm mặc. Cuối cùng vị sư huynh này vẫn là không có biện pháp nói ra trái lương tâm chi lời nói. Chỉ có thể nói, 5 năm trước, nguyên tiên tử đại khái 15-6 bộ dáng, nhỏ nhỏ gầy gầy, tóc đặc biệt đoàn, hắc hoàng, sở hữu vây xem ảo tưởng nguyên tiên tử xinh đẹp thiên khí các đệ tử. Nhỏ gầy, hắc hoàng, đầu trọc. Chúng ta tu giả không cần quá mức để ý bên ngoài, cuối cùng sư huynh tổng kết nói. lời này có điểm quen tai. Cùng Thẩm Tĩnh sư tỷ nói không sai biệt lắm, cho nên nói Nguyên Tiên tử thật là lại xấu lại lùn lại hắc lại đầu trọc. Côn Luân lão tổ rốt cuộc coi trọng Nguyên Tiên tử cái gì? Chỉ có thể là thiên phú. Đại gia sắc mặt phức tạp, lúc sau trên đường không ai hỏi lại Nguyên Tiên tử cùng Côn Luân lão tổ nhị tam sự. Thẩm Tĩnh cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, cảm thấy đại gia an an tĩnh tĩnh tu luyện không nháo nghe chuyện xưa khá tốt. Cứ như vậy tiến vào tới rồi Côn Luân giới, liền cùng 5 năm trước bọn họ tới khi giống nhau. Tân nhân các đệ tử phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Các cùng đồ nhà quê giống nhau, trừng thẳng mắt, một hồi muốn bò đến Quảng Nguyên Sơn. Đại gia bảo tồn thể lực Thẩm Tĩnh người từng trải kinh nghiệm nói. Mọi người đều biết này thói quen, nâng đầu nhìn cao ngất trong mây Quảng Nguyên Sơn, cắn răng, bọn họ có thể, kết quả chân núi có Côn Luân giới đệ tử đón chào. Nói, người tới là khách, thỉnh Quảng Nguyên Sơn buông xuống một cái thang trời, có thể dùng tu vi Côn Luân giới đệ tử nói. Mọi người giật mình, bước lên bậc thang, thật sự có thể dùng tu vi trèo lên, tốc độ càng mau, thập phần dùng ít sức. Thẩm Tĩnh đi ở một bên, suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi, xin hỏi, Nguyên tỷ, Nguyên sư thúc tổ ở nơi nào? Ngươi là Lăng Vân Phong Thẩm Tĩnh tiên tử. Chúng ta sư thúc tổ nói qua, nàng hiện giờ ở Đoạn Tình Nhai bế quan, nói đại bỉ thí cùng ngày có thể ra tới, làm ngươi hảo hảo du ngoạn, có yêu cầu kêu chúng ta là được. Thẩm Tĩnh lập tức ôm quyền, trên mặt lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới Nguyên tỷ tỷ còn nhớ rõ nàng, đại bỉ thí phía trước, Nguyên tỷ tỷ còn đang bế quan tu luyện, Nguyên tỷ tỷ vẫn là trước sau như một cần cù, nàng hẳn là càng nỗ lực mới được. Đoạn Tình Nhai, Côn Luân lão tổ thiết kết giới, cái loại này tiểu bạch long cùng hắc đản vào không được cái loại này. Giờ phút này cần cù tu luyện Nguyên tinh tinh, đối diện, Côn Luân lão tổ vừa lòng gật gật đầu, nói. Này bổn hợp hoan thiên địa tu, tốt nhất lựa chọn tầm nhìn trống trải, thiên địa tự nhiên chỗ, chú ý chính là liền mạch lưu loát, trên đường không thể gián đoạn. Minh bạch Nguyên tiên tử vẻ mặt tài xế già. Tinh luyện nói, dã chiến, cầm lâu, Côn Luân lão tổ thần sắc vẫn là trước sau như một quạnh quẽ. Gật đầu nói, đúng vậy, yêu cầu luyện 7-7-49 ngày. Ngày 49. Một vừa hai phải, Côn Luân lão tổ tiếp thu đến, sửa miệng nói, xét thầy ái đồ lần đầu tiên tu luyện, vì sư thông cảm ngươi, lần này liền trước tới một tháng, ta đây thật đúng là cảm ơn sư phụ, ngươi ta cần gì như thế. Mới lại Trần Thải Tinh, người này nghe không ra châm chọc sao, bất quá tu luyện lên, Nguyên tiên tử liền lại nhưng... Nguyên bản trì trệ không tiến linh căn ở lần đầu tiên tu luyện sau liền giải khóa. Lại nhiều một chi tân linh căn, hơn nữa thực thuần tịnh, không cần hắn đi trừ tạp chất cái loại này. Song tu thật là lại sàng tu vi nhẹ nhàng liền đề cao đại bỉ thí như cũ ở nhất trọng thiên cử hành. Bất quá bình dân chính là, lần này chỗ ngồi không ở không trung cao cao tại thượng, mà là cùng các đại môn phái trưởng môn, các đệ tử cùng. Đều là ngồi ở trên mặt đất, đương nhiên chủ vị vẫn là Côn Luân giới, chính giữa là Côn Luân lão tổ cùng đồ đệ Nguyên tinh tiên tử. Tả hữu hai sườn phân biệt là tam đại trưởng lão còn có mặt khác mấy trọng thiên chân nhân. Tô Hương vừa chết, Trần Thải Tinh cũng không có làm đến rửa sạch Tô Hương môn hạ đệ tử hành vi. Bất quá có ánh mắt đều biết, về sau Côn Luân giới thay đổi người. Cũng không thể giống phía trước như vậy ỷ vào Côn Luân giới địa vị. Cường thủ hào đoạt khác tu giả bí bảo, lại không có mắt sắc phạm vào. Không cần Trần Thải Tinh động thủ, tam đại trưởng lão trước liệu lý sạch sẽ. Côn Luân giới nề nếp gia đình một túc, Lăng Vân Phong làm Côn Luân giới chi. Đương nhiên là dựa vào gần trung gian vị trí tỏ vẻ thân cận chi ý. 5 năm trước, này chỗ chính là Bồng Lai Sơn vị trí. Thẩm Tĩnh hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy bị Bồng Lai Sơn đệ tử khinh nhục tình cảnh. Hiện tại mới cảm thấy chúng ta Lăng Vân Phong là Côn Luân giới chi. Thẩm Tĩnh cảm thán. Năm ấy 11 Lâm Hân cũng tới rồi. hắn bối phận so Thẩm Tĩnh còn cao, nhưng hiện tại địa vị xấu hổ. 5 năm trước Côn Luân giới đại bỉ thí trước, Lăng Thiên Phong trưởng môn nhân muốn Lâm Hân tham gia, kỳ thật là ôm Tô Hương đùi. Xem người này có phải hay không Tô Hương tiên nhân muốn tìm siêu tôn hạo thử chung. Xuống tay ngoan độc, đả thương Lâm Hân căn cơ bị hao tổn. Tiếp theo trở lại Lăng Vân Phong, Mai Chân Nhân mất đi một phong chủ vị, trưởng môn sư phó bế quan. Lâm Hân liền thành không ai dạy dỗ xấu hổ tồn tại. Hắn bối phận cùng Thẩm Tĩnh sư phó Tề Bình, lại là trưởng môn nhân quan môn đệ tử. Mặt khác phong chủ phía trước đều bị trưởng môn chèn ép quá. Không xuống tay đối phó Lâm Hân tính người không tồi, sao có thể chủ động nhận việc dạy dỗ Lâm Hân. Vì thế Lâm Hân liền như vậy xấu hổ sống 5 năm. Căn cơ miễn miễn cưỡng cưỡng tự lành, nhưng tu vi tiến độ thong thả, cũng không ai dạy dỗ. Hiện tại vẫn là ngưng mạch kỳ, không bằng hậu bối Thẩm Tĩnh. Lần này tới đại bỉ thí, Lâm Hân chủ động đi trước, hắn muốn nhìn một người khích lệ chính mình. Đại bỉ thí bắt đầu, quảng trường vang vù vù tiếng chuông. Mọi người yên lặng, đứng ở dưới bậc thang các đệ tử, duỗi cổ xa xa nhìn đến trung gian hai người. Đó chính là Côn Luân lão tổ a, Nguyên tiên tử đâu? Đúng vậy, Nguyên sư thúc tổ đâu? Lại hắc lại hoàng đầu chọc Nguyên tiên tử như thế nào không thấy được. Mọi người ánh mắt không khỏi ở vài vị đào qua, mặt khác 3 vị trưởng lão không phải, còn có mặt khác chân nhân tiên tử, xem tuổi đều không phải nguyên tiên tử, ngược lại lão tổ bên người đứng vị kia tiên tử tuổi đối thượng. 20 xuất đầu, dáng người thon dài cao gầy, mặt nếu đào lý, băng cơ ngọc cốt, bộ dạng không nói xinh đẹp nhất, nhưng cả người khí chất dẫn người chú ý, vị này chính là ai a? Không nghe nói Côn Luân giới nhiều ra một vị tiên tử. Nguyên tiên tử đâu? Lão tổ tân thu đồ đệ. Bọn họ nguyên tiên tử nhưng làm sao bây giờ? Không phải là bởi vì nguyên tiên tử xấu lão tổ ghét bỏ đi. Liền nghe giới thiệu, Côn Luân lão tổ, nguyên tinh tiên tử nhập tòa. Liền nhìn đến Côn Luân lão tổ lôi kéo xinh đẹp tiên tử nhập tòa. Đây là nguyên tiên tử, nguyên tinh tiên tử. Không phải nói nguyên tiên tử lại hắc lại hoàng thực xấu đầu chọc sao? Này nơi nào xấu, nếu là vị này xấu, tu chân giới liền không có xinh đẹp tiên tử. Chúng đệ tử bị lừa gạt, căm giận nhìn về phía sư huynh Tĩnh sư tỷ. Kết quả nhìn đến sư huynh Tĩnh sư tỷ cũng ngốc. Thẩm Tĩnh, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là nàng nguyên tỷ tỷ sao? Ta không tin. Nhưng nhìn kỹ hình như là có nguyên tỷ tỷ mặt mày. Sư huynh, mộng bức chung, ngày đầu tiên đại bỉ thí kết thúc, Thẩm Tĩnh dẫn đầu đứng lên, muốn hỏi cái gì, lại do dự ngồi xuống. Trần Thải Tinh sớm thấy được, này tiểu hài tử vẫn là trước sau như một biệt nữ. Trước mở miệng nói, như thế nào không nhớ rõ, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra ngươi tới, trổ mã đại cô nương. Cũng ổn trọng, ngươi thật là nguyên tỷ tỷ. Thẩm Tĩnh nói, Trần Thải Tinh cười một cái. Bằng không là ai, hai người nói chuyện, Lăng Vân Phong các đệ tử tò mò, nhưng không dám tiến lên. Ở môn phái có thể cùng Tĩnh sư tỷ tiên tử không lớn không nhỏ. Nhưng đối với nguyên sư thúc tổ cũng không dám mơ siêu, nguyên sư thúc tổ, Lâm Hân hành lễ bái kiến. Trần Thải Tinh nhìn thoáng qua liền nhận ra tới. Lâm Hân, thương thế của ngươi hảo sao? Đã hảo, làm phiền sư thúc tổ nhớ, Lâm Hân không nghĩ tới nguyên tiên tử còn nhớ rõ hắn. Hắn đối nguyên tiên tử ký ức mơ hồ, sớm tại Lăng Vân Phong. Hắn là trưởng môn nhân quan môn đệ tử, thân phận cao, thiên phú hảo, tất cả mọi người khen. Hắn cũng đôi mắt lên đỉnh đầu thượng, chưa bao giờ sẽ đem tầm mắt lưu tại một cái ngoài cửa đệ tử trên người. Đại bỉ thí khi, hắn trọng thương Tĩnh dưỡng, nguyên tinh ở tỉ thí chung xuất sắc, hắn là từ người khác trong miệng nói. Đặc biệt nghe được nguyên tinh đánh bại Tôn Hạo, phế đi Tôn Hạo căn cơ, trong lòng đối nguyên tinh tràn ngập cảm kích chi tình, bắt đầu bội phục một cái ngoài cửa đệ tử nghị lực. Hiện giờ nhìn thấy nguyên tiên tử, 5 năm thời gian, không đề cập tới thân phận, liền nói tu vi, đã từng hắn là một chúng đệ tử thứ nhất. Kết quả hiện tại hắn liền nguyên tiên tử tu vi là cỡ nào cảnh giới đều nhìn không ra tới. Này 5 năm tra tấn, làm như ẩn hình người xấu hổ địa vị, làm Lâm Hân còn tuổi nhỏ tâm cảnh mài giũa kiên nghị. Không coi nhẹ chính mình, không tự oán tự ngài, một ngày lại một ngày kiên định tu luyện, hắn ở trong lòng đem nguyên tinh làm tấm gương, duỗi tay, Trần Thải Tinh nghĩ đến này tiểu hài tử. 5 năm trước liền nhân hài tử cái miệng nhỏ răng không rõ niệm chính mình tên cùng hắn tương tự. Đã bị Lăng Thiên Phong trưởng môn trở thành chính mình áo choàng. Tính nguyên nhân gây ra quả, này tiểu hài tử cũng là vì hắn mới rơi vào cái này đồng ruộng. Lâm Hân nghe lời đem bàn tay ra, Trần Thải Tinh thăm dò một vài, liền nói, ngươi căn cơ chưa tu bổ hảo, một hồi đến nhất trọng thiên đại điện tìm ta, là nếu những người khác nghe được lời này. Liền biết nguyên tiên tử muốn hỗ trợ tu bổ căn cơ. Liền tính ở ổn trọng cũng sẽ lộ ra vui sướng tới. Rốt cuộc phế đi 5 năm, đây chính là thiên đại chuyện tốt, nhưng Lâm Hân hẳn là, tâm thái bình thản, tựa hồ hết thảy đều thuận theo thiên đạo nhân duyên. Trần Thải Tinh hơi có chút ngoài ý muốn, không nói thêm gì, lúc trước cấp Tiểu Bạch Long luyện đan dược còn thừa một ít. Tiểu Bạch Long căn cơ bị thương nặng đã càng hảo, hiện tại tu vi tiến triển cực nhanh tăng tiến. Dáng người từ nhỏ tế long càng ngày càng có chân chính long bộ dáng. Không bao giờ sợ bị đàn áp tầng trời thấp phi hành. Dư lại đan dược không nhiều lắm, chỉ có 2 viên, cấp Lâm Hân 1 viên cũng đủ. Quá nhiều Lâm Hân ngược lại không hảo hấp thu, như vậy còn cần Trần Thải Tinh che chở, hỗ trợ dẫn đường đan dược chữa khỏi. Lâm Hân ngượng ngùng, nam nữ, tưởng cái gì đâu, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử. Lại không phải làm ngươi cười hết, Trần Thải Tinh nhìn ra tiểu hài tử quẫn bách. Cười nói, phục đan dược đà tọa nhập định, không cần nghĩ nhiều, tĩnh tâm mơ siêu, Lâm Hân liền thu hồi tu quẫn. Bắt đầu nhập định, Trần Thải Tinh một tay dẫn đường hơi thở, xuyên qua Lâm Hân kinh mạch, có kết vảy chưa lành hợp, đan dược hơi thở chảy qua, tu bổ chỉnh tề, đối với Trần Thải Tinh tới nói không phế cái gì công phu. Lâm Hân lại mang ơn đội nghĩa, hắn có thể cảm nhận được kinh mạch thông thuận, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ, nhưng, bái ta làm thầy, ta thu ngươi đương đồ đệ, Trần Thải Tinh nghĩ đến vốn dĩ kế hoạch từ này giới tân nhân đệ tử chọn. Lựa thích hợp bồi dưỡng tiếp quản Côn Luân giới, trước mắt Lâm Hân rất thích hợp, 2 người cũng coi như có duyên, nhưng ta nhận sư phụ tiểu hai tử tuổi nhỏ, trong lòng đều có khe rãnh. Trần Thải Tinh không biết hắn hiện tại cùng Côn Luân lão tổ không sai biệt lắm. Cường đạo hỏi, ngươi hành bái sư lễ, hắn giáo ngươi cái gì? Mặc dù là dạy, những cái đó rách nát đồ vật không cần cũng thế. Ta phế đi ngươi tu vi, ngươi sạch sẽ không khất nợ cái gì. Lại bái ta làm thầy liền hảo, Lâm Hân ngốc, còn có thể như vậy? Tự nhiên có thể, Trần Thải Tinh lập tức quyết định. Thực nghiêm túc hỏi. Ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Hân quỳ xuống đất, cung cung kính kính quỳ lại, thỉnh nguyên tiên tử phế ta một thân tu vi tiểu cũ kỹ một cái. Còn thật sự, Trần Thải Tinh cười, phế đi Lâm Hân tu vi, từ đầu bắt đầu khá tốt, vì thế lần này đại bỉ thí, lại có truyền kỳ, nguyên bản ở Lăng Vân Phong lạc hôi Lâm Hân, thế nhưng bị nguyên tiên tử phế đi tu vi một lần nữa bái nhập nguyên tiên tử môn hạ. Kêu nguyên tiên tử sư phụ, chúng đệ tử, hâm mộ, chờ ta sau 5 năm lại đến, đại bỉ thí kết thúc, sau đó lại xong nghe được chấn động người mẹ không nhận tin tức. Côn Luân lão tổ muốn cùng nguyên tiên tử kết đạo lữ. Côn Luân giới thật là nơi chốn đều là truyền kỳ, Trần Thải Tinh lần đầu tiên làm người sư phụ, vẫn là thực tận tâm tận lực, cái gì bảo vật đều cấp tiểu cũ kỹ đồ nhi. Tiểu cũ kỹ đồ nhi nghe lời cần mẫn, đơn linh căn, thiên phú thật tốt, tu vi cũng mau, khác 13-14 tiểu hài tử nháo chung nhị kỳ thanh xuân phản nghịch. Lâm Hân trước nay đều không có, tu luyện cũng không trộm lười, Trần Thải Tinh yên tâm, dạy công pháp liền chính mình bế quan cùng lão tổ song tu. Tu chân giới vô 5 tháng, đảo mắt liền 50 năm mơ siêu ngày này đại thừa kỳ thời kỳ cuối Trần Thải Tinh. Thần thức ẩn ẩn chớp động, hắn biết muốn độ kiếp phi thăng, Trần Thải Tinh nhập định, làm tốt khiêng chín đạo thiên lôi chuẩn bị, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, đen kịt, khủng bố tựa hồ mà thế tiến đến, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, Trần Thải Tinh, bổ sao, không cảm giác a, kết giới ngoại, đã là Côn Luân giới trưởng môn nhân Lâm Hân lo lắng sốt ruột. Sư phụ sẽ không có việc gì, đạo thứ hai thiên lôi, Trần Thải Tinh, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm nói, đây là cào ngứa sao? Cào ngứa đều ngại lực đạo tiểu. Trần Thải Tinh cau mày, nghĩ đến cái gì nhìn về phía người nào đó. Lực đạo phiền toái trọng một chút, vai trái đi xuống ba tấc, có điểm ngứa, cào không đến, Côn Luân lão tổ. Tinh Tinh như thế nào biết là của hắn? Thế giới này chỉ có một người sẽ như thế yêu ta. Trần Thải Tinh cười thực vui vẻ, vai trái ba tấc lực đạo vừa vặn, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.